Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146, chương 162, Dung Nhi không sao chứ? Lâm Phàm nói nhất định không giả, Quách Tĩnh cũng có thể đoán được thế giới lớn như vậy. Có một ít da thịt thân cận võ công cũng là bình thường. Có thể Dung Nhi là vợ mình. Mà Phàm Nhi là bản thân con rể, cái này khiến hắn lựa chọn như thế nào? Hắn tâm lý phức tạp cực kỳ. Này như vậy đi, ta khiến Quách bá phụ kiến thức thoáng cái hai người chúng ta tu luyện võ công, ngươi cũng tốt an tâm. Lâm Phàm đề nghị nói. Hoàng Dung làm khó nhìn Lâm Phàm một cái. Lâm Phàm truyền âm để cho nàng yên tâm. 840, Quách Tĩnh dù sao lần trước trải qua Lâm Phàm cho nhà mình thê tử trị liệu, lần này tâm lý hết sức tò mò. Hắn nói ra, cũng tốt, không phải ta không tin Phàm Nhi cùng Dung Nhi, mà là chuyện này truyền ra. Đối Dung Nhi, nhất là đối Phàm Nhi không tốt. Quách bá phụ có thể yên tâm, chuyện này Phù Nhi các nàng đều biết, mọi người đều không để ý. Lâm Phàm sặc một cái Quách Tĩnh. Quách Tĩnh có chút hơi khó. Hắn nghe đến ra Lâm Phàm là nói hắn cẩn thận quá mức mắt, không đủ tin mặc cho bọn hắn. Liền tại Quách Tĩnh quyết định không đi thời điểm, hắn lại nghĩ tới gần nhất Phàm Nhi buổi tối cùng nữ tử riêng tư gặp. Nữ tử kia quá giống Dung Nhi, còn có câu kia, phu quân ca ca. Phàm Nhi, không cần quái Quách bá phụ tâm tồn nghi ngờ, mà là chuyện này là mọi người tốt. Đến lúc Quách bá phụ nhất định xin lỗi ngươi. Quách Tĩnh nói ra. Quách bá phụ nói đùa. Cái gì nói xin lỗi không xin lỗi. Phàm Nhi chỉ bất quá một mực đến nay sợ ngươi hiểu lầm, không dám nói cho ngươi biết. Hiện tại mọi người nói ra là một chuyện tốt. Vì thế Lâm Phàm mang theo Quách Tĩnh tới xuống đất phòng tối. Nơi này có tắm rửa dùng hết thảy vật dụng, bao gồm một chút thùng gỗ. Lâm Phàm từ trong ao hút tới nước trong, nội lực hỏa diễm đốt một cái, lập tức biến ra nước ấm. Hắn cấp tốc lột sạch quần áo. Hoàng Dung cũng là, hai người tiến nhập thùng tắm bên trong, bắt đầu tu luyện lên tới. Hết thảy là như vậy, không có gì đặc biệt, còn không bằng lần trước trị liệu thời điểm khoa trương như vậy đây. Liền tại Quách Tĩnh chuẩn bị rời đi lúc sau, Lâm Phàm cùng Hoàng Dung tu luyện bắt đầu biến hóa lên tới. Dù sao Phàm Nhi không có đuổi hắn, vì thế Quách Tĩnh lại lưu xuống tới quan sát. Lâm Phàm có đôi khi vọt đến Hoàng Dung phía sau lưng, hoặc là Hoàng Dung có đôi khi dán gần Lâm Phàm trong ngực, thậm chí Hoàng Dung đầu hướng Quách Tĩnh bên này, đem đầu lộ ra thùng tắm bên ngoài. Đây là cái gì võ công? Quách Tĩnh gần nhất học Tiểu Vô Tướng Công, chờ võ học cao thâm. Xác thực nhìn thấy Lâm Phàm cùng Hoàng Dung bất phàm, cử động Lâm Phàm cùng Hoàng Dung đúng là luyện công, bất quá là Hoàng Đế Nội Kinh, song tu phương pháp, mà phòng tối không hề thông sáng, tương đối là ban đêm, tăng thêm thùng tắm thủy vị tương đối cao, trở nên càng thêm hắc ám. Quách Tĩnh căn bản không có nhìn đến bên trong đến cùng phát hiện cái gì. Lâm Phàm vào vào ra ra không biết bao nhiêu lần, Quách Tĩnh căn bản là không biết, còn hết sức tò mò nhìn xem Lâm Phàm cùng Hoàng Dung luyện công. Hoàng Dung thỉnh thoảng kêu mấy tiếng, Quách Tĩnh cảm thấy rất bình thường. Thế nào Phàm Nhi cho ta một cỗ 10 phần nguy hiểm cảm giác, giống như đối mặt gần muốn tập tới lũ ống. Quách Tĩnh nhìn thấy Lâm Phàm đối Hoàng Dung khí thế sinh mãnh, có chút tâm kinh sợ nghĩ nói, cái này vừa tu luyện kéo dài 2 canh giờ, Lâm Phàm cùng Hoàng Dung mới dừng lại tới. Hoàng Dung sụi lơ trong phòng tắm, Quách Tĩnh 1, 6 lập tức quan tâm nói, Dung Nhi không sao chứ? Yên tâm, Nhạc mẫu đại nhân thoải mái muốn chết, nàng không có việc gì. Lâm Phàm rõ ràng nói ra, người có đôi khi liền kỳ quái như thế, khả năng nhìn lâu, còn thật không có cảm thấy Lâm Phàm là nói lung tung. Quách bá phụ đi về trước. ta cùng Quách Bá Mẫu làm xong liền đi lên. Lâm Phàm nói ra, Phàm Nhi, Quách Bá Phụ muốn giải thích với ngươi, là ta nghĩ nhiều. Quách Tĩnh mười phần áy náy nói, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.